Nhất ca thái giám sấm hậu cung, chương 117, hai đời hoàng hậu 2. Góc truyện audio.com, đi thẳng tới trước cửa phòng, Lý Tiểu Dân đứng tại trên mặt thảm, một bên cùng Chu hoàng hậu kịch liệt giao hợp, đột nhiên thò tay kéo ra môn, Chu hoàng hậu tứ chi chạm đất, đang đứng ở giao hoan đấy trong mê loạn, bỗng nhiên cảm giác được một hồi gió lạnh theo ngoài cửa thổi tới. Kinh ngạc ngẩng đầu, chỉ hướng ngoài cửa nhìn thoáng qua, lập tức toàn thân lạnh buốt, ở ngoài cửa quỳ gối trước mặt mình đấy, chẳng phải đúng là mình đấy con dâu. Lúc này, thái tử phi bái nằm ở ngoài cửa, chờ đợi lo lắng, không dám ngẩng đầu, mà trong phòng càng là một tiếng đều không có truyền tới. Làm cho nàng càng thêm kinh hồn táng đảm, không biết Lý Tiểu Dân trong phòng nhận lấy Chu hoàng hậu thế nào đấy tra tấn. Thế nhưng mà sự thật là, hiện tại gặp cha tấn đấy nhưng lại mẫu nghi thiên hạ. Tôn vinh đến cực điểm đấy Chu hoàng hậu, nàng hoảng sợ mà nhìn xem bên ngoài phục bái đấy hoa y mỹ nữ. Sợ nàng ngẩng đầu lên, cắn chặt răng, một tiếng âm thanh rên gì cũng không dám lại phát ra. Thế nhưng mà Lý Tiểu Dân tại sau lưng lại vẫn còn mãnh liệt mà đụng chạm lấy nàng đấy tuyết đồn. Cặp mông trắng bóp, ba, ba, đấy thanh âm hỗn tạp lấy đi em thủy đấy tiếng nước. Thái tử phi như thế nào lại nghe không được, nàng ngây người một hồi, gặp thái tử phi một mực không có ngẩng đầu, lúc này mới nhớ tới. Sau lưng đấy thiếu niên thói quen sẽ vận dụng ngăn cách thanh âm đấy pháp thuật. Hiện tại trong phòng ngoài phòng, hiển nhiên là được hai cái thế giới, mặc kệ có bao nhiêu thanh âm. Bên ngoài đều nghe không được, thế nhưng mà thanh âm nghe không được, mùi hay là sẽ rơi vào tay bên ngoài đi. Thái tử phi bái phục đầy đất, bỗng nhiên ngửi được một hồi đầm đặc đầy hương khí, tựa hồ là được chính mình mẫu hậu trên người thường dùng đến xông quần áo cái kia một loại. Nàng đang muốn ngẩng đầu, Chu hoàng hậu thấy thế kinh hãi, cuống quýt đem đạt đến thủ duỗi ra ngoài phòng, lệ thanh quát, không cho phép ngẩng đầu. Xoay mình nghe thấy bên tai tiếng giống to này, thái tử phi sợ tới mức thân thể mềm mại loạn chiến. Nằm ở trên mặt đất không dám nhúc nhích, trong nội tâm kêu khổ, không biết mẫu hậu lặng lẽ mở cửa răn dậy chính mình là có ý gì. Lúc này, Lý Tiểu Dân đúng là dùng sức một kích, lách vào được Chu hoàng hậu nửa người trên ra ngoài phòng. Xem thái tử phi không dám ngẩng đầu, trong nội tâm hơi định. Thế nhưng mà Lý Tiểu Dân còn đang cái kia ở lại trong phòng đấy hạ một nửa trên mặt ngọc thể rất là tàn sát bừa bãi. Khiến cho nàng cơ hồ rên rỉ đi ra. Không khỏi đại sợ, nàng quay đầu lại, dùng khẩn cầu đầy ánh mắt nhìn Lý Tiểu Dân. Phượng thể đã ở dốc sức liều mạng mà hướng lui về phía sau đi. Đứng vững, đính trụ Lý Tiểu Dân đấy phần hông, từng chút một mà đi đến bên trong co lại. Lý Tiểu Dân mỉm cười. Cũng không phải là đã cái gì, liền thoáng lui ra phía sau, phóng nàng rút về trong cửa, thế nhưng mà một khi trở về, động tác của hắn tự trở nên càng thêm cuồng bạo kịch liệt. Mở rộng ra lấy môn, hung mãnh mà cuồng làm lấy hoàng hậu nương nương tôn quý đấy phượng thể. Đồng thời chằm chằm vào bên ngoài phục bái run rẩy đấy thái tử phi. Phần hông dùng sức đụng chạm lấy Chu hoàng hậu đấy mông ngọc. Mỗi một cái kịch liệt xông tới, đều tựa hồ muốn Chu hoàng hậu đấy thân thể đụng vào ngoài cửa đi như thường. Chu hoàng hậu được hắn xông tới được nội tạng từng đợt mà co rút nhanh. Trốn ở trong cửa, lớn tiếng âm thanh rên rỉ yêu kiều không ngớt, nhìn xem ngoài phòng đầy thái tử phi, thác loạn đầy khoái cảm chiếm cứ cái vị này quý mỹ nhân đầy toàn bộ thể xác và tinh thần. Tiếng kêu của nàng càng thêm phóng đãng. Rốt cục không chịu nổi Lý Tiểu Dân đấy cuồng bạo công kích. Lớn tiếng thét chói tai vang lên té xỉu tại trên thảm đỏ lớn. Giờ phút này, Lý Tiểu Dân cũng đến cuối cùng trước mắt, ôm chặt Chu hoàng hậu đầy tuyết trắng phượng thể, run rẩy, đem chính mình đầy tinh hoa, đều bắn tới hoàng hậu nương nương đầy tôn quý trong phượng thể. Đem làm Chu hoàng hậu tỉnh lại thì... Cảm giác được chính mình trước ngực một đôi ngực đầy đặn đang bị người dùng sức xoa nắn lấy. Bên nàng nằm ở trên mặt thảm, vô lực mà mở ra đôi mắt đẹp, nhìn xem trước mặt mỉm cười đầy thiếu niên, nhớ tới sự tình vừa rồi, mắc cỡ đầy mặt đỏ bừng, đầu của nàng đã rũ xuống tới cửa ra vào, tóc xanh tản ra, đã hất tới ngoài cửa. Đậu vào phục bái không dám ngẩng đầu đấy thái tử phi đấy tóc mây. Chứng kiến cái này một cảnh tượng, Chu hoàng hậu cuống quýt xoay người bò lên, ngơ ngác nhìn bên ngoài sản xuất tại chỗ nức nở đấy thái tử phi. Tâm hồn thiếu nữ kinh hoàng không ngớt, hiện tại nàng thầm nghĩ tại con dâu trước mặt bảo trì thân là nhất quốc chi mẫu đầy tôn nghiêm. Thế nhưng mà Lý Tiểu Dân lại ôm lấy nàng đấy đạt đến thủ. Mỉm cười nói. Thỉnh nương nương hạ mình, giúp tiểu nhân một thanh, cảm giác trên má ngọc truyền đến đầy ướt át xúc cảm. Tựa hồ còn có chất lỏng theo trên mặt chảy xuôi xuống dưới. Chu hoàng hậu mắc cỡ ngọc nhan đỏ bừng, cố gắng chống đẩy, nhưng khi nhìn đi ra bên ngoài quỳ lại đầy thái tử phi. Lại sợ được nàng biết rõ, chỉ phải trường thán một tiếng, mở ra môi phượng, sâu kín mà phục thị khởi tiểu dân tử đến. Thay hắn mút vào thanh lý lấy, nàng một bên khẽ liếm liếm láp, một bên đưa mắt nhìn về phía ngoài phòng, chờ đợi lo lắng mà nhìn xem đồng dạng chờ đợi lo lắng đấy thái tử phi. May mắn nàng tại sợ hãi phía dưới, một mực không có ngẩng đầu, này mới khiến Chu hoàng hậu thoáng an tâm. Bỗng nhiên, một cái 16-17 đấy tiểu cung nữ cất bước đã đi tới. Vượt qua góc hành lang. Chợt thấy Chu hoàng hậu quỳ trên mặt đất vì nội cung tổng quản đại nhân phẩm làm cho mút liếm láp. Không khỏi kinh hãi, đứng vững bước, Chu hoàng hậu nhất cảm thấy thẹn đấy trạng thái bị người chứng kiến. Không khỏi thẹn đến muốn chui xuống đất, hung hăng cắn lấy mồm mềm nhũn đồ vật, nhìn hầm hầm lấy cái kia không biết điều đấy cung nữ. Trong lòng nghĩ lấy, phải hay là không ưng thuận giết nàng diệt khẩu. Cái kia cung nữ, tên gọi Hương Lan, ngày thường lông mày xanh đôi mắt đẹp, cũng cùng Lý Tiểu Dân từng có mấy tịch chi hoan, chỉ là Chu hoàng hậu bộ dáng như vậy, hay là lần thứ nhất nhìn thấy, thấy mặt nàng sắc bất thiện, cuống quýt bái nằm ở mà, thon thả thân thể mềm mại, bất trụ mà run rẩy. Lý Tiểu Dân trước mặt, chừng khu vực ba, ngược lại quy ba cái mỹ mạo nữ tử, thân phận đều không giống nhau. Trong đó tôn quý nhất đấy một cái lúc này đang quỳ gối dưới háng của hắn thay hắn phẩm làm cho mút vào. Khiến cho hắn cảm thấy thú vị. Chỉ tiếc còn kém một cái công chúa. Bằng không thì càng thêm hoàn mỹ. Lý Tiểu Dân vươn tay ra. Lén lút ngoác, gọi Hương Lan tới. Hương Lan xa xa chứng kiến. Không dám không thuận theo. Run rẩy đứng dậy, trần chờ mà đi về hướng Chu hoàng hậu cửa phượng khuê. Từng bước một mà theo thái tử phi bên người đi tới. Thái tử phi quỳ rạp trên đất, không dám ngẩng đầu, tuy nhiên cảm giác được có một nữ tử theo bên cạnh mình đi qua. Cũng chỉ có thể cúi đầu khóc ròng mà thôi. Hương Lan đi vào trong phòng, thon thả mảnh khảnh thân thể mềm mại run rẩy, tiện tay nhẹ nhàng gài cửa lại, cúi đầu chứng kiến Chu hoàng hậu phẫn nộ đầy ánh mắt. Bỗng quỳ xuống, dập đầu nức nở không thôi. Chỉ nói, nương nương tha mạng, tổng quản đại nhân tha mạng. Lý Tiểu Dân thở dài một tiếng. Đối với cô bé này đầy người nô tính thương cảm không thôi. Cũng không cùng các nàng nhiều lời. Cúi người, đem lớn nhỏ hai cái tiểu mỹ nhân đều ôm vào trong ngực. Trực tiếp hướng giường lớn đi đến. Hương Lan vốn là một cái nho nhỏ cung nữ. Cùng tôn quý đấy hoàng hậu nương nương cùng nhau được tổng quản đại nhân ôm vào trong ngực. Vốn là kinh hoàng không thôi, mà Chu hoàng hậu càng là nổi giận, nhiều ngày đến cũng đã bị Lý Tiểu Dân đấy uy phong trấn nhiếp ở, không dám hướng hắn phàn nàn. Chỉ có thể trợn mắt trừng mắt Hương Lan, hận nàng tự dưng xuất hiện, hại chính mình trần trụi thân thể, trên phượng thể hạ, cùng với hết thảy trò hề, đều bị nàng thấy được. Nàng như thế oan uổng Hương Lan. Hương Lan vốn là nàng trong phòng thiếp thân cung nữ. Thời cơ đã đến, sao có thể không đến quét dọn. Cũng phục thị nàng rời giường rửa mặt. Ngược lại là cung nữ khác. Chứng kiến Lý Tiểu Dân chui vào Chu hoàng hậu trong phòng. Nhất thời không dám tới. Chỉ có Hương Lan sáng sớm vừa đi ra ngoài hái hoa. Chưa từng biết được việc này. giờ phút này hoàn toàn không biết gì cả mà đến đây phục thị Chu Hoàng hậu. Lại đã gặp nàng đang phục thị nam nhân, bị này tai bay vạ gió. Trong nội tâm không ngừng kêu khổ, tâm hồn thiếu nữ càng cảm sợ hãi. Lý Tiểu Dân cũng mặc kệ các nàng nộ đấy nộ, sợ đấy sợ, trực tiếp đối xử như nhau. Đặt ở trên giường phượng, ép đến liền làm, Chu Hoàng hậu vốn là trần truồng tuyết trắng thân thể mềm mại. Được hắn một trận mưa to gió lớn, khiến cho lại lần nữa hồn bay lên trời, mà cung nữ đã ở mệnh lệnh của hắn hạ, khóc sướt mướt mà cởi hết trên người cung trang, cùng Chu Hoàng hậu sóng vai nằm ở trên giường phượng, thừa nhận lấy tổng quản đại nhân đấy sủng hạnh. Tuy nhiên ngay từ đầu hai nữ đều ngượng ngùng, trong nội tâm có tất cả tư vị, nhưng ở Lý Tiểu Dân thuần thục đấy bản lĩnh phía dưới, khiến cho các nàng khóc đấy khóc, cười đấy cười, đều muốn nguyên lai đấy sự tình, quên chứ sau đầu, sau nửa ngày về sau, Hương Lan mới du du tỉnh dậy, ngẩng đầu nhìn Lý Tiểu Dân, trong nội tâm ngượng ngùng, chỉ nói tổng quản đại nhân lợi hại như thế, có thể khiến cho nhân sinh chết không biết, như vậy năng lực, chỉ sợ cũng chỗ luyện tiên thuật đấy một loại, quả nhiên là thường nhân khó dò hắn uy, Chu Hoàng hậu lúc này ở một bên thở dốc chưa định. Lý Tiểu Dân xoay người sang chỗ khác, liền đem Hương Lan ôm vào trong ngực, một bên cùng nàng chân thành giao hợp, một bên tại nàng bên tai, đem chính mình đầy kế hoạch nói ra, nghe được Hoa Dung Hương Lan thất sắc, trừng mắt Lý Tiểu Dân, thấy hắn khuôn mặt nghiêm trọng, cũng không phải đang nói đùa, cũng chỉ có rơi lệ gật đầu, nhận lời xuống, nàng đấy một đôi cánh tay ngọc, một mực ôm lấy Lý Tiểu Dân đầy cái cổ. Tuyết trắng hai chân bàn ở eo của hắn, thở gấp tức mà nhún lấy, nghênh hợp với hắn đấy chung kích, cặp môi thơm tiến đến Lý Tiểu Dân bên tai, mang theo khóc nức nở, rung giọng nói, tổng quản đại nhân, việc này một, hoàng hậu nương nương nhất định sẽ ban thưởng nô tài vừa chết. Còn cầu tổng quản đại nhân cứu mạng, Lý Tiểu Dân lý giải gật đầu, nhẹ nhàng nắm bắt nàng nho nhỏ đấy mỹ nhũ. Thò tay vỗ về chơi đùa mềm nhẵn eo nhỏ nhắn, nghĩ đến như thế thiếu nữ đẹp, nếu như bị Chu Hoàng hậu giết chết, vậy thì thật là thập phần đáng tiếc, liền rất động lên phần eo trấn an nói, người yên tâm, chỉ cần có ta tại, người không có việc gì, bất quá, vừa rồi lời nói của ta, người khả nghe rõ ràng, một chút cũng không cho phép có vi mới được, Hương Lan rơi lệ đáp ứng. Thân thể mềm mại run rẩy khẽ gật đầu, ôm chặt Lý Tiểu Dân, muốn phục thị hắn tận hoan, lại cảm giác hắn đẩy ra chính mình ngồi dậy, cảm thấy hơi cảm giác thất vọng, thực sự không dám nhiều làm yêu cầu, vội vàng bò lên, lung tung mặc quần áo, nhảy xuống giường đi, quỳ gối bên giường, hướng Chu Hoàng hậu dập đầu rung giọng nói, nô tài lớn mật, cầu Hoàng hậu nương nương tha mạng, Chu Hoàng hậu luân phiên mây mưa. Đã cùng thân thể mềm mại vô lực, cả trách phạt nàng cũng không có khí lực, nhìn xem dưới giường quỳ đấy nữ hài, nhớ tới vừa rồi cùng nàng sóng vai nằm ở trên giường hầu hạ. Tuy nhiên trong nội tâm quái nàng không biết cao thấp tôn ti, vậy mà cùng chính mình sóng vai thừa nhận sủng hạnh, nhưng cũng biết nàng thân bất do kỷ, quái nàng không được, chỉ là khẽ hừ nhẹ một tiếng, cũng không nói lời nào. Lúc này, Lý Tiểu Dân cũng xuống giường, xuyên thẳng cái kia kiện thái giám tổng quản đấy ngoại bào. Xoay người vuốt ve Hương Lan đấy đầu, ôn nhu an ủi, sai rồi không có vấn đề gì, về sau sửa lại là được rồi. Tốt rồi, nhanh đi làm theo lời ta bảo, đừng chậm trễ thời gian. Hương Lan dập đầu đáp ứng, đem quyết định chắc chắn, đi tới cửa bên cạnh, thò tay kéo cửa ra. Cố gắng giả ra âm thanh lạnh như băng, lạnh lùng thốt, hoàng hậu nương nương có chỉ, thái tử phi vi thị, khả quỳ gối đi vào tiến kiến, thái tử phi đã sớm quỳ được đầu gối ngọc đau nhức, cảm thấy sợ hãi hối hận muốn chết, đợi đã lâu, rốt cục nghe thế một tiếng tuyên triệu, cuống quýt dập đầu rung giọng nói, là, nô tỳ tôn chỉ, nàng nhức mỏi đấy hai đầu gối từng bước một đi về phía trước. Theo thảm đỏ lớn, bò sát đến Chu Hoàng hậu trong phượng khuê, khẽ ngẩng đầu, đã thấy một bóng dáng, ăn mặc thái giám quần áo và trang sức, quỳ gối Chu Hoàng hậu trước giường, cũng phủ phục đầy đất không dám ngẩng đầu. Không phải cái kia cùng mình phạm phải thông dâm tội lớn đây thái giám tiểu dân tử là ai? Chứng kiến tiểu dân tử quỳ trên mặt đất, thái tử phi đấy thân thể mềm mại một hồi sợ hãi run rẩy. Sau nửa ngày phương tức, lại hướng lên nhìn lại, đã thấy Chu Hoàng hậu nằm ở trên giường phượng, trên người đang đắp áo ngủ bằng gấm, chỉ lộ ra diện mạo tại bên ngoài, tuyệt mỹ đấy trên khuôn mặt lại tràn đầy uy nghiêm chi sắc. Trắng noãn như ngọc đấy trên hai gò má mang chút một ít ửng đỏ. Xem nàng đã đến, có chút hừ một tiếng, cái này hừ nhẹ một tiếng, vốn là Chu Hoàng hậu vì bảo trì chính mình chỉ vẹn vẹn có đấy một điểm đáng thương tôn nghiêm. Cố gắng làm ra đến đấy, thế nhưng mà nghe vào thái tử phi trong tai, lại như sấm sét giữa trời quang, giống như, chấn được nàng bổ nhào, trên mặt đất, thấp giọng khóc ồ lên. Một bên khóc, một bên dập đầu rung giọng nói, con dâu đáng chết, phạm phải sóng lớn thiên tội lớn, cầu mẫu hậu khoan dung, quy củ bái phục đầy đất đầy lý tiểu dân ngẩng đầu lên. Nhìn xem trên giường mặt mũi tràn đầy uy nghiêm đầy tuyệt đại mỹ nhân. Quanh thân cao thấp, uy nghi vô cùng, không khỏi tán thán nàng quả nhiên là trời sinh làm hoàng hậu nương nương đấy liệu. Dù cho chính mình không nói. Nàng cũng biết nên bảo trì uy nghiêm, không uổng công chính mình bái nàng cúi đầu. Xem tại, Hương Lan nhẹ nhàng đóng lại cửa, trở lại đi đến giường phượng bên hông. Lạnh lùng thốt, hoàng hậu nương nương có chỉ, thái tử phi vi thị, đã phạm tội gì, khả chính mình nhận tội. Thái tử phi ngẩn ngơ, mắc cỡ ngọc diện đỏ thẫm, rung giọng nói, nô tỳ đại tội, mẫu hậu nhìn rõ mọi việc. Chẳng phải cũng biết sao? Hương Lan lạnh giọng nói. Nói bậy, hoàng hậu nương nương cho ngươi chính mình nhận tội minh bạch. Ngươi dám kháng chỉ hay sao? Lý Tiểu Dân ngẩng đầu, ngạc nhiên mà nhìn xem cái này mới vừa rồi còn tại chính mình dưới thân thút thít nỉ non cầu xin tha thứ đầy yếu đuối cung nữ. Than ngầm quả nhiên là gần son thì đỏ. Tại Chu hoàng hậu bên người ngẩn đến lâu rồi. Cả nàng đấy uy nghi đều đã học được vài phần, quả nhiên có diễn kịch đích thiên phú, đứng tại bên giường đấy thiếu nữ đẹp, nhìn xem trên mặt hắn tán thán đấy biểu lộ, trong nội tâm vui mừng, trên mặt nhưng lại không chút nào lộ, chỉ là kiều mị mà mắt trắng không còn chút máu. Thái tử phi trải qua cái này giật mình, quả nhiên không dám thoái thác, run giọng đem mình cùng Lý Tiểu Dân tại hoàng hậu tẩm cung trong thiên điện làm đấy sự tình. Từng cái nói tới, tuy nhiên là một câu mang qua, nói không tỉ mỉ, thực sự làm cho nàng mắc cỡ mặt đỏ tới mang tai. Xấu hổ vô cùng, Lý Tiểu Dân ở một bên phục bái nghe lén, nghe nàng tiếng nói ngượng ngùng, thừa nhận mình cùng nàng đã làm chuyện này, không khỏi trong nội tâm mừng rỡ, ngẩng đầu, đối với Hương Lan lại lần nữa làm cái ánh mắt, Hương Lan hiểu ý, lạnh giọng nói. Hoàng hậu nương nương có chỉ, thái tử phi nói không rõ, chi bằng làm tiếp một lần, lại để cho hoàng hậu nương nương xem cho rõ ràng, mới tốt định tội. Thái tử phi nghe tiếng kinh hãi, ngẩng đầu kinh ngạc mà nhìn xem Chu hoàng hậu cùng Hương Lan. Sợ là mình nghe lầm, mẫu nghi thiên hạ đấy hoàng hậu nương nương, như thế sẽ hạ loại này mệnh lệnh. Chu hoàng hậu nằm ở trên giường. Thân nhuyễn như bông, ngay cả nói chuyện cũng cảm giác không còn chút sức lực nào. Gặp Lý Tiểu Dân cùng Hương Lan như thế hồ đồ, trong nội tâm tức giận lại phục buồn cười. Chỉ là không muốn quản Lý Tiểu Dân đấy sự tình, nhắm mắt lại, chỉ làm không thấy thái tử phi trên mặt buồn bã uyển cầu xin thương xót đấy thần sắc. Lý Tiểu Dân nhưng lại cung kính mà dập đầu, sợ hãi vạn phần mà nói, tôn hoàng hậu nương nương ý chỉ. Hắn chậm rãi rời qua thân đến, đem tay khoác lên thái tử phi trên vai thơm, mặt mũi tràn đầy trầm thống chi tình, tiếng buồn bã thở dài nói. Vương phi nương nương, hoàng hậu nương nương đầy ý chỉ không thể không có tuân. Chỉ phải ủy khuất ngươi rồi. Thái tử phi kinh hãi, quỳ trên mặt đất uốn éo thân, dùng sức đánh rớt hắn vươn hướng chính mình dây thắt lưng đấy ma thủ. Dung giọng nói. Mẫu hậu, ngài đây là ý gì? Cách chương.